Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 274, Minh Ngộ, gocchuyenaudio.com, hắn còn cần thời gian 2-3 ngày, ta đi xem trước. T, Trần Tuyết nhìn thoáng qua Trần Hạo, sau khi xác định không có bất cứ vấn đề gì, liền hóa thành một dải ánh sáng phi hành ngọn núi. Động thiên tu luyện loại nhỏ không có yêu thú cho nên Trần Tuyết không chút lo lắng Trần Hạo sẽ chịu quấy rầy. Toàn bộ không gian trừ hai người bọn họ sẽ không có người thứ ba. Ồ, Trần Tuyết hơi kinh ngạc, nàng vốn định bay đến trong đầm nước chỗ chân núi vờn quanh cả ngọn núi, nhưng mới đến bên cạnh liền bị một cỗ năng lượng vô hình trói buộc, không thể đi tới được nữa. Cỗ năng lượng này rõ ràng là năng lượng không gian thuộc tính, lấy lĩnh ngộ của Trần Tuyết đối với không gian thuộc tính cũng không thể lay động chút nào. Chẳng lẽ là cần từ đỉnh núi bắt đầu? Đối với tình huống động thiên tu luyện loại nhỏ trong thiên không thành, trước khi tiến vào, mẫu thân đã cùng nàng dặn dò một ít. Mỗi người cơ duyên khác nhau, tiến vào cũng khác nhau, nhưng có một điểm giống nhau, đó là bất cứ một cái động thiên tu luyện nào cũng tồn tại khảo nghiệm, thiên phú ngộ tính càng cao, đạt được thu hoạch sẽ càng lớn. Trần Tuyết lần nữa thử bình đài trên nghìn trượng, nhưng vẫn không thể tới, nghĩ một chút liền xác định động thiên loại nhỏ này cửa thứ nhất tất nhiên là từ đỉnh núi bắt đầu. Quả nhiên, lúc Trần Tuyết lao tới đỉnh núi, không hề trở ngại bước lên đầm nước đỉnh núi phạm vi 300 trượng. Toàn bộ đỉnh núi giống như một cái hồ nhỏ lõm xuống. Từng thác nước từ cái hồ nhỏ này rơi xuống, năng lượng thật nồng hậu, hồ nước trong suốt vô cùng, chiếu rọi dáng bảy màu trên bầu. Trời thoạt nhìn mỹ luân mỹ huyễn, từng cái xoáy loại nhỏ, từng cái nối liền cùng một chỗ, chỉ liếc một cái Trần Tuyết cũng có thể nhìn thấy trong đó ẩn chứa huyền ảo không gian thuộc tính. Hơn nữa, lấy lĩnh ngộ sơ kỳ đỉnh phong của nàng đối với không gian thuộc tính có thể dễ dàng nắm giữ loại huyền ảo này. Cho nên cũng không phải là quá kinh ngạc, thật sự làm nàng kinh ngạc là hồ nước tản mát ra linh lực dao động. Loại linh lực này linh tuyền tuyệt đối so với linh thủy tông môn chỗ nàng dùng luyện đan cũng càng thêm tinh thuần hơn, hơn nữa còn ẩn chứa một cỗ khí tức viễn cổ không biết đã tồn tại bao nhiêu vạn năm. Không đợi hắn nữa, tổng cộng một tháng thời gian, ta bắt đầu trước. Dù sao ở trong này tu luyện lĩnh ngộ căn bản sẽ không ảnh hưởng đến hắn, nhiều nhất đạt được bảo vật chia cho hắn là được. Trần Tuyết thấp giọng nói xong, không chút do dự nhảy hướng về phía cái hồ nhỏ. Phốc, ở nháy mắt tiến vào, Trần Tuyết nhất thời bị linh tuyền trong suốt bao vây, từng cái xoáy kỳ dị nháy mắt đem thân hình uyển chuyển của nàng cắn nuốt, nàng liền biến mất trên mặt hồ. Cái này, làm Trần Tuyết kinh ngạc là xoáy ẩn chứa không gian thuộc tính, nàng cảm giác mình có thể liếc một cái nhìn thấu, nhưng sau khi thật sự bước vào trong hồ nước, từng cái xoáy đem nàng bao vây, liền làm nàng mất đi nắm giữ đối với bản thân. Cũng không phải cảnh giới không gian thuộc tính của nàng không được, nàng có thể khẳng định trong cái xoáy này ẩn chứa chân lý không gian thuộc tính tuyệt đối chỉ là sơ cấp, nàng chính là sơ cấp đỉnh phong, thiếu chút nữa đã có thể tới cảnh giới tiểu thành. Nhưng cái xoáy này lại đem không gian chân lý sơ cấp vận dụng. Thi triển đến cảnh giới Trần Tuyết hoàn toàn không thể tưởng tượng. Lại có thể vận dụng như vậy, thật tốt quá, có thể đem phương thức vận dụng này học được, chiến lực của ta ít nhất có thể tăng lên 3 thành. Quá xảo diệu, Trần Tuyết cùng lúc khiếp sợ, trong lòng càng hưng phấn vô cùng, hơi trầm ngâm chút liền dứt khoát lưu loát đem quần áo quanh thân vốn rách nát cởi ra, thân thể mềm mại uyển chuyển linh lung nhất thời trần truồng đắm chìm ở trong xoáy trong suốt như một mỹ nhân ngư, mỗi một tấc da thịt, mỗi một tia tâm thần, đều đắm chìm đến trong học tập đối với phương thức vận chuyển của cái xoáy. Hô, không đến 2 ngày, khoanh chân ngồi ngay ngắn, Trần Hạo phun ra một ngọn lửa xanh thẳm thật dài, chu tước xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn nhất thời phát ra một tiếng hót vang thấu thiên địa, hóa thành một dải ánh sáng. Nhập vào mi tâm Trần Hạo, rắc rắc, thân thể Trần Hạo nhẹ nhàng run lên, nhất thời truyền ra tiếng vang gân mạch cốt cách rôm rốp như tiếng kim loại, tràn ngập vô tận lực lượng. Không nghĩ tới lần này bị thương nặng lại làm ta cùng chu tước truyền thừa dung hợp lần nữa, liền tấn thăng đến nhị trọng thiên hòa. Thân thể ước chừng cường đại hơn gấp đôi, trên mặt Trần Hạo lộ ra một tia vui mừng. Trần Hạo ở thất tinh động thiên từng lĩnh ngộ 3 loại thiên đạo pháp tắc, trong đó bao gồm hỏa thuộc tính chân lý, sau khi đi ra tuy không cố ý tu luyện chu tước truyền thừa, nhưng cũng tự nhiên hoàn thành 8 bước dung hợp cùng chu tước, đến đỉnh phong cảnh giới đầu tiên, thiên hỏa thuộc tính cũng một đạo đã nhất trọng đỉnh phong. Mà lần này bị thương nặng, Trần Hạo vốn ý là lợi dụng chu tước cùng Phượng Hoàng Niết Bàn thiên phú. Tương tự, nhanh chóng khôi phục thân thể, lại không nghĩ tới ngắn ngủn 2 ngày thời gian đem thiên hỏa tăng lên tới tầng 2. Cảm ứng phun ra một ngụm khí tức thiên hỏa, Trần Hạo có thể xác định dù là cao thủ cảnh giới kim đan hậu kỳ đỉnh phong, muốn chống đỡ được thiên hỏa tầng 2 cũng cực kỳ khó khăn. Đáng tiếc, chỉ là đốn ngộ một lát đã làm ta tấn thăng đến kim đan hậu kỳ đỉnh phong, nếu không phải đám gia hỏa kia cắt ngang, giờ phút này nói không chừng đã là nửa bước nguyên anh. DM con mẹ nó. Hy vọng bọn chúng chưa buông tha, còn đang thù. Trần Hạo lạnh giọng nói. Cảm ứng năng lượng trong cơ thể mình, tràn ngập tự tin, hai người Vô Thừa Phong cùng Kiếm Vũ Phỉ công kích hắn đều từng thưởng thức trước khi tiến vào, hắn quả thật không thể cùng hai người chống lại, nhưng bây giờ đã tăng lên tới kim đan cảnh hậu kỳ. Đỉnh phong, thân thể ở dưới thiên hỏa tầng 2 rèn luyện cường hãn gấp đôi. Chỉnh thể thực lực tuyệt đối tăng lên không chỉ 4 lần. Gặp lại hai người bọn họ, Trần Hạo có lòng tin tuyệt đối chiến một trận. Có thể chém giết hay không, Trần Hạo tạm thời không thể khẳng định, bởi vì loại đỉnh cấp thiên tài này đều có con bài chưa lật của mình, không đến sinh tử một đường thật sự, ai cũng không thể khẳng định ai mạnh hơn ai. T, linh hồn cảm giác cường hãn phóng thích ra, Trần Hạo nhất thời hóa thành một dải ánh sáng, căn bản không thử đi chân núi, liền lao về phía đỉnh núi. Cũng không phải linh hồn cảm giác của Trần Hạo mạnh hơn Trần Tuyết bao nhiêu, mà là Trần Hạo thô sơ giản lược nhìn thoáng qua từng cái thác liền phán đoán ra động thiên này cửa thứ nhất tất nhiên ở đỉnh núi, bởi vì thác càng xuống dưới lực. Lượng khẳng định càng mạnh, đã trì hoãn sắp 2 ngày thời gian, hắn cũng không muốn trì hoãn nữa. Nhanh như vậy đã khôi phục rồi. Trần Hạo vừa mới xuất hiện ở trên không cái hồ nhỏ trên đỉnh núi, một bộ váy lam tóc ướt sũng, Trần Tuyết liền xuất hiện ở trước mặt Trần Hạo có chút kinh ngạc hỏi. Làm Trần Hạo hơi kinh ngạc là quần áo quanh thân Trần Tuyết không có chút vết nước, trên mặt như trước mang theo khăn che mặt màu đen, chỉ là trong mơ hồ Trần Hạo xuyên thấu qua khăn che mặt có thể nhìn thấy khuôn mặt nhỏ tuyệt đẹp của Trần Tuyết mang theo một vầng đỏ ửng. Người đang đợi ta, chấm, Trần Hạo nhíu mày hỏi. Không phải, ta vừa mới nghe được Chu Tước Hót mới đi ra. Trần Hạo, Trần Tuyết muốn nói lại thôi, tựa như muốn nói cái gì nhưng chung quy là có chút khó có thể mở miệng. Vừa rồi nếu không phải Chu Tước Hót to đánh thức nàng, chỉ sợ giờ phút này nàng tất nhiên sẽ xấu hổ đến cực hạn. Làm sao vậy, có cái gì ngươi cứ nói. Trần Hạo có chút khó hiểu nói. Cái này, hồ nước này là linh tuyền khó gặp, ẩn chứa thiên địa linh khí cực kỳ tinh thuần, ngưng tụ thành xoáy càng ẩn chứa chân lý thuộc tính không gian và ảo diệu sử dụng của nó, chúng ta muốn. Muốn lĩnh ngộ nhanh hơn chỉ có, làm thân thể cùng linh tuyền hoàn toàn tiếp xúc, ồ cũng chính là cần cởi hết phải không? Cái này có cái gì phải rối rắm? Chúng ta là quan hệ tỷ đệ, ta còn chưa đến mức có ý nghĩ gì không an phận. Yên tâm đi, ngươi nên làm như thế nào thì làm như thế đó, ta sẽ không nhìn lén ngươi. Đương nhiên, ngươi cũng đừng nhìn lén ta. Trần Hạo ngoài miệng nghiêm trang nói, nhưng trong lòng rối rắm tương tự, là quan hệ tỷ đệ nhưng bọn họ cũng không có bất cứ quan hệ huyết. Thống gì, tuy Trần Hạo không có bất cứ ý nghĩ gì, nhưng hai người trần chuồng ở trong cái hồ nhỏ phạm vi chỉ có 300 trượng này, chung quy sẽ rất xấu hổ. Dù sao, một xinh đẹp, một huyết khí phương cương. Muốn nói không có dụ hoặc đó là tuyệt đối không có khả năng. Trần Hạo cũng không phải Liễu Hạ Huệ, Trần Tuyết tương tự không phải Thạch Nữ. Người nghĩ đi đâu rồi? Trần Tuyết nhất thời cả mặt đỏ bừng, nói ý tứ của ta là. Người có thể hay không muộn vài canh giờ nữa. Nhiều nhất nửa ngày thời gian ta liền có thể hoàn toàn lĩnh ngộ tiến vào tầng tiếp theo. Dù sao ngươi còn chưa lĩnh ngộ chân lý thuộc tính không gian, tiến vào hồ nước này, cái xoáy sẽ đem ngươi cắn nuốt ở trong đó, không chịu khống chế cũng không lợi cho ngươi lĩnh ngộ. Ngươi chỉ cần ở trong động thiên này, đám mây xoay tròn trên bầu trời, trong không. Khí tràn ngập khí tức đều ẩn chứa ảo diệu của không gian thuộc tính. Duy nhất kém chính là thiên địa linh khí. Được ngươi tiếp tục, xong thì gọi ta, chấm, Trần Hạo nhìn thoáng qua xoáy loại nhỏ rậm rạp trong hồ nước nhất thời hiểu ý tứ của Trần Tuyết. Quả thật lúc chưa nắm giữ không gian thuộc tính, hắn đi vào trong đó ngược lại bất lợi cho lĩnh ngộ. Trần Hạo nói xong, dứt khoát lưu loát hóa thành một dải ánh sáng bay về phía đám mây trên bầu trời quỷ dị xoay tròn. Hắn hẳn là sẽ không nhìn lén chứ. Trần Tuyết nhìn chằm chằm Trần Hạo tiến vào trong tầng mây, lẩm bẩm chợt cắn cắn môi, đầu cắm vào trong hồ nước. Lúc theo cái xoáy tiến vào đến sâu trong hồ nước mới cởi quần áo, lần nữa biến thành mỹ nhân ngư khỏa thân, đắm chìm đến trong lĩnh ngộ. Trần Hạo chui vào tầng mây, nhất thời bị đám mây bao bọc không gian. Năng lượng nồng hậu nháy mắt liền thổi quét quanh thân Trần Hạo. Lúc Trần Hạo cùng viễn cổ yêu thú đại chiến, vốn là vô hạn tiếp cận lĩnh ngộ chân lý thuộc tính không gian, đốn ngộ tuy bị cắt ngang, nhưng cũng làm Trần Hạo đạt được chỗ tốt vô cùng, giờ phút này cách lĩnh ngộ chỉ có một tầng giấy mỏng manh, Trần Hạo có thể cảm giác được chỉ cần cho hắn một chút thời gian, ở trong loại hoàn cảnh này, tuyệt đối có thể thuận lợi lĩnh ngộ. Sự thật quả thực như thế. Chỉ dùng không đến 2 canh giờ, ở trong đám mây xoay tròn, Trần Hạo liền không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, cả người như dung nhập đến trong đám mây, theo đám mây xoay tròn, mây cuộn mây tan, rất tự tại. Cũng thẳng đến lúc này, Trần Hạo mới nhận thức được đám mây xoay tròn ẩn chứa một tia vận dụng ảo diệu chân lý thuộc tính không gian. Chẳng qua đối với, kỹ xảo vận dụng lực lượng thiên đạo pháp tắc Trần Hạo có ngộ tính người thường căn bản không thể bằng được, trong một lát đã đem chỗ tầng mây vận chuyển ảo diệu nắm giữ. Chợt Trần Hạo liền lao về phía một đám mây khác xoay tròn càng thêm kịch liệt, quả nhiên giống như Trần Hạo dự đoán, đám mây này ẩn chứa là một loại kỹ xảo khác. Lợi hại, đường tu luyện thật sự cần dựa vào vẫn là lĩnh ngộ cùng thực tiễn, động thiên tu luyện loại nhỏ này tuyệt đối là thánh địa tu luyện đích thực. Tuyệt không phải bất cứ bí tịch nào có thể bằng. Loại vận dụng chân lý không gian thuộc tính này đều là kỹ xảo cơ bản nhất, nhưng bất cứ một cái nào cũng có năng lực hóa mục nát thành thần kỳ. Đạo tàng bí yếu của ta tuy mạnh nhưng không đủ lịch duyệt cùng kinh nghiệm tu luyện, căn bản không thể tu luyện hơn nữa. Trần Hạo, nói đến chỗ này, hơi suy tư, trong đôi mắt lóng lánh ra một luồng tinh quang tràn ngập tự tin, nói ta đã đến thế giới này, muốn đánh sâu vào đỉnh phong, nên lấy thế giới này làm căn bản. Chưa có đủ nhận thức tuyệt đối không được. Tuyệt học thế giới này cũng thế, đạo tàng bí yếu cường đại hơn cũng thế, chung quy đều là của người khác. Chỉ có thật sự dung hội quán thông, để lĩnh ngộ ra tuyệt học thuộc về chính mình mới là đạo của ta. Huyền ảo vô cùng, đắm chìm ở trong lĩnh ngộ vận dụng ảo diệu chân lý không gian thuộc tính, trong tâm thần Trần Hạo xuất hiện một tia minh ngộ. Theo tia minh ngộ này rõ ràng xuất hiện, khí tức quanh thân Trần Hạo từ lặng yên không một tiếng động đã xảy ra một tia biến hóa rất nhỏ. Lần này biến hóa, ngay cả Trần Hạo cũng chưa phát hiện. Nhưng tồn tại thần bí đắm chìm ở sâu trong đầu hắn. Ở một khắc này lại bỗng nhiên tỉnh táo lại. Giờ khắc này hắn rõ ràng cảm ứng được tâm cảnh cùng quỹ tích tu luyện của Trần Hạo đã xảy ra kinh người thay đổi, tựa như. Có loại cảm giác hoàn toàn thoát ly hắn hiểu biết nắm giữ. Loại cảm giác này làm hắn kinh ngạc lo lắng, cùng lúc cũng mơ hồ có thêm một tia chờ mong. Tuy tác dụng của hắn ở tương lai có thể sẽ bị suy yếu trên diện rộng, thậm chí trở nên có cũng được mà không có cũng không sao, nhưng đã trải qua vô số chủ nhân, như là từng lần lặp lại con đường tu luyện đã làm hắn không còn hứng thú. Có lẽ Trần Hạo ở trong mọi chủ nhân nhìn như phát triển chậm nhất yếu nhất này, sẽ mang cho hắn một con đường hoàn toàn mới. Trần Hạo ta được rồi. Ồ, người đã lĩnh ngộ chân lý không gian thuộc tính. Ngay tại thời điểm Trần Hạo phiêu đãng ở trong từng đám mây, mơ. Hồ đem toàn bộ đám mây đều điều động, Trần Tuyết trải qua 3 canh giờ cố gắng, rốt cuộc đem toàn bộ vận dụng ảo diệu chân lý không gian thuộc tính ẩn chứa trong hồ nước luyện thành. Xuất hiện ở trên hồ nước đối với bầu trời hô, trong ánh mắt mang theo một tia kinh ngạc nhìn Trần Hạo dung nhập đến trong đám mây, hô. Ngươi cần phải nhanh lên, nếu không thì không bao lâu nữa ta liền lại đuổi kịp. Cách chương.